Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 941, chương 951, cầu hôn. Đối với Avril loại này tiểu thủ đoạn, làm ba mẹ nơi nào sẽ nhìn không thấu. Nhìn xem nhà mình nữ nhi cũng còn không có gả đi, cùi trỏ liền bắt đầu ra bên ngoài gạt. Hai vợ chồng người cũng là một trận tâm nhét. Avril cùng phụ mẫu tại đế đô chờ đợi ba ngày, cũng đã gặp qua Diệp Thu phụ mẫu, cuối cùng cùng nhau thỏa thuận đính hôn thời gian. Sau đó, tại lưu luyến không rời bên trong, Avril theo phụ mẫu rời đi đế đô, quay trở về Mỹ Đế. Dù sao, phía bên nào còn có một đại gia tộc người đang đợi Avril trở về đây. Đem Avril tiễn biệt về sau, Diệp Thu lại đến Lưu Thao gia thăm hỏi thoáng một phát. Đối với Diệp Thu đến, Lưu Thao người nhà tự nhiên là đưa cho sôi động hoan nghênh, mà Lưu Thao người nhà nhiệt tình mà không nịnh hót hoan nghênh, cũng cho Diệp Thu lưu lại ấn tượng thật tốt. Đang hàn huyên một phen về sau, Lưu Thao người nhà từng cái lấy cớ có việc đi ra, đem không gian để lại cho hai người. Nhìn xem ba mẹ mình trước khi rời đi hướng mình quang tới bao hàm thâm ý ánh mắt, Lưu Thao không khỏi có chút giờ khóc giờ cười, lại có chút đau đầu. Mấy ngày nay, nàng thế nhưng là bị chính mình đám này người nhà thân thiết làm phiền chết. Đang ăn mừng chính mình bình an trở về sau khi, bọn hắn quan tâm nhất lại là chính mình cùng Diệp Thu có hay không tại trên hoang đảo xác lập quan hệ. Dù sao, cái này một nam hai nữ tại trên hoang đảo chờ đợi một tháng, với lại dù ai cũng không cách nào cam đoan có phải hay không sẽ đợi thời gian dài hơn. Không có người tin tưởng Diệp Thu ở phía trên có thể nhịn được. Để tay lên ngực tự hỏi, Lưu Thao tâm lý minh bạch, nếu như lúc ấy Diệp Thu thật muốn làm cái gì, chỉ sợ nàng cũng không biết cự tuyệt. Nhưng sự thật chính là, Diệp Thu hết lần này tới lần khác thì thật chịu đựng. Có lẽ, cái này chính là Diệp Thu không giống với thường nhân địa phương đi. Thế nhưng là người nhà để không biết những này a. Tại Diệp Thu không có tới trước đó, bọn hắn vẫn còn càu nhàu Diệp Thu đã lâu như vậy vậy mà đều không đến thăm viếng thoáng một phát. Lưu Thao, cũng thời gian dần qua tin tưởng Lưu Thao nói. Hai người cũng không có xảy ra cái gì quan hệ bộ kia lý do thoái thác. Nhưng là, Diệp Thu lại vẫn cứ ở thời điểm này đến đây. Hơn nữa còn mang theo rất đa lễ phẩm tới. Cái này trực tiếp ngồi vững người nhà đối với hai người quan hệ suy đoán. Đưa mắt nhìn Lưu Thao người nhà rời phòng, Diệp Thu cười nói với Lưu Thao. Thao Thao tỷ, người nhà ngươi đều rất có ý tứ a. Bọn hắn a. Lưu Thao ngắm những cái kia vẫn còn ở vụng trộm chú ý nơi này người nhà một chút, bất đắc dĩ nói ra, bọn hắn đúng vậy một đám ưa thích bát quái người. Bát quái, nghe được cái từ này, Diệp Thu không khỏi sửng sốt một chút, sau đó nhìn một chút Lưu Thao. Ây, chấm ngoặc kép, Lưu Thao nhất thời vang lên tại trên hoang đảo sự tình. Có vẻ như chính nàng cũng là một cái bát quái người đâu. Nghĩ như vậy, khuôn mặt không khỏi đỏ lên, gắt giọng, nhìn cái gì vậy, chưa có xem mỹ nữ à, nhìn qua à, Diệp Thu cười hi hi trả lời, nhưng nhìn không đủ làm sao bây giờ, à, chấm ngoặc kép, nghe được Diệp Thu câu nói này, Lưu Thao khuôn mặt không khỏi một trận xinh đẹp đỏ, nhịn không được lần nữa gắt giọng, nói bậy gì đấy ngươi, ta không mù nói à. Diệp Thu nhìn xem Lưu Thao cười cười, lập tức nghiêm mặt nói, ta đã cùng Avril phụ mẫu xin cưới. Chấm ngoặc kép, nghe được câu này, Lưu Thao nụ cười không khỏi cứng đờ, lập tức khôi phục bình thường. Há, thật sao, vậy chúc mừng ngươi, Lưu Thao cười cười, chỉ là biểu tình kia có chút căng, chàng diện bất thình lình vắng lạnh hạ xuống. Thao Thao tỉ, ngươi cảm thấy ta thế nào? Qua nửa ngày, Diệp Thu nhìn xem Lưu Thao, bất thình lình nói ra, ngươi, Lưu Thao để không biết Diệp Thu hỏi cái này lời ý tứ. cười một cái nói, rất tốt a, có tài, có bản lĩnh, làm đồ ăn cũng tốt ăn, sẽ còn công phu, bất thường ưu tú a. Diệp Thu Du Du hỏi, vậy nếu là đàn ông ưu tú như vậy hướng về ngươi cầu hôn, ngươi hội đáp ứng không? Đương nhiên lại, a, Lưu Thao vốn định vô ý thức đáp ứng, nhưng ngay lúc đó lấy lại tinh thần. Hai cái mắt to xoay tít, trừng mắt về phía Diệp Thu. Ngươi đây là ý gì? Ngươi cũng đã nói a, ta có tài như vậy hoa, như thế có quyển sách, trở thành phòng, vào nhà bếp, còn đánh giá chứ, đàn ông ưu tú như vậy, chỉ sợ trên đời này cũng không tìm tới cái thứ hai. Diệp Thu cố ý mang theo mèo khen mèo dài đuôi mà ngữ khí nói ra. Lại nói, ta dáng dấp cũng không kém, với lại trên tay còn có chút tiền, không có gì bất ngờ xảy ra về sau hội càng có tiền hơn. Cho nên, Diệp Thu dừng một chút, nhìn xem Lưu Thao, người sẵn lòng tiếp nhận dạng này một người đàn ông cầu hôn sao? Ông, đang nghe Diệp Thu câu nói sau cùng, Lưu Thao não tử nhất thời tựa như là nhận lấy va chạm bình thường. Não tử trống rỗng, ta, ngươi, chúng ta, chấm ngoặc kép, Lưu Thao trong lúc nhất thời có chút lời nói không mạch lạc. Ngươi không phải vừa mới hướng về Avril cầu hôn sao? Ngươi dạng này, Avril nếu là biết, chấm ngoặc kép, nàng đã biết rồi. Diệp Thu cười cắt đứt Lưu Thao, nói ra, nàng cũng hy vọng ta làm như vậy. Chấm ngoặc kép, a, chấm ngoặc kép, nhìn trước mắt Diệp Thu, Lưu Thao lòng không khỏi rối loạn. Trên thực tế, mấy ngày nay sau khi về đến nhà, Lưu Thao trong lòng, trong đầu tồn tại tất cả đều là Diệp Thu thân ảnh. Hắn một cái nhăn mày một nụ cười, nhất cử nhất động của hắn, chẳng biết lúc nào đã thật sâu khắc ở trong đầu của mình bên trong. Vùng đi không được, Lưu Thao biết rõ, chính mình sớm đã trong lúc vô tình yêu nam nhân này. Nhưng là, làm sự căng thẳng của nữ nhân lại làm cho nàng vô pháp trước tiên mở miệng. Dù sao, nam nhân này đã có nhiều như vậy đàn bà ưu tú. Trọng yếu hơn chính là, hắn vừa mới cùng Avril xác lập quan hệ, nếu như chính mình lại gia nhập vào, thật giống như có loại cùng tỉ muội đoạt nam nhân cảm giác. Nhưng là, nàng không nghĩ tới, thực ra Avril cũng sớm đã nhìn ra nàng đối Diệp Thu tâm ý. Lúc trước tại hoang đảo thời điểm, nàng bởi vì nhất thời nghĩ quẩn, lúc này mới làm ra bị tức giận trốn đi cử động. Nhưng là một tháng qua, Avril cảm nhận được Lưu Thao vô vi bất trí chiếu cố, cũng theo trên mặt cảm tình nhận đồng tỷ tỷ này. Thế là, trước khi rời đi, nàng tìm tới Diệp Thu, biểu đạt của mình này cái tâm tư, đồng thời rất là đốc định nói cho Diệp Thu, Lưu Thao sớm đã yêu hắn. Đối với Lưu Thao cảm tình, thực ra Diệp Thu trong lòng cũng sớm đã có manh mối. Chỉ là xảy ra nhiều chuyện như vậy, hắn cũng không có tới kịp đi trải vuốt. Lúc này, hồi tưởng lại một tháng qua Lưu Thao tại bên cạnh mình các loại thân thiết chiếu cố và làm bạn, cái này manh mối liền cấp tốc trưởng thành, cuối cùng thúc đẩy Diệp Thu hôm nay lần này bái phòng. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.